LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1926, chương 1929, báo thù quyết tâm. Hô, hai người không hẹn mà cùng trầm mặc một hồi. Trong xe bầu không khí có thể cảm giác được quá bị đè nén. Tô Minh đem đầu hướng phía ngoài cửa sổ xe dựa vào một chút. Con mắt cũng ở đây không tự chủ nhìn xem bên ngoài. Nói về đến Hung Lang cùng Tô Minh cũng không tiếp xúc qua mấy lần. Đại gia liền để ý quốc thời điểm, cùng một chỗ chung đụng. Hồi sau khi đến, liền riêng phần mình bận rộn chuyện của riêng mình. Giống Hung Lang bọn họ những cái kia long hồn thành viên, nhất định là phi thường bận rộn. Tại chỗ sau khi liền không gặp mặt, thậm chí ngay cả tin tức đều không có. Bất quá lẫn nhau đều tại trong lòng của đối phương lưu lại nhất định ấn tượng. Tô Minh chính mình cũng không nghĩ tới, Hung Lang rời đi, vậy mà tại trong lòng chính mình tạo thành ảnh hưởng lớn như vậy. Lần này là Vô Song chủ động mở miệng. Hung Lang ở thời khắc cuối cùng, tại hắn đặc chế trong điện thoại di động lưu lại một đoạn âm tần. Trong đó liền cố ý nói đến, đem vật này một lần nữa trả lại cho ngươi. Ta lần này đến Ninh Thành, trên thực tế chính là cố ý giao đồ vật đưa cho ngươi. Cũng thuận tiện nói với ngươi một tiếng chuyện này. Ngươi là Hung Lang số lượng không nhiều bằng hữu một trong. Vô Song mở miệng nói ra. Tô Minh nghe Vô Song như vậy mấy câu nói, đặc biệt là một câu cuối cùng thời điểm, trong lòng vậy thì thật là không nói ra được bi thương. Hắn có thể minh bạch Hung Lang lưu lại loại này di chúc ý nghĩa. Một mặt là nói rõ thật sự là hắn coi Tô Minh là thành một cái bằng hữu chân chính. Tại cuối cùng thời khắc sinh tử, trên cơ bản nội tâm đã lúc tuyệt vọng, ngươi còn có thể nhớ tới người. Cái kia mới là trọng yếu nhất người. Thứ nhì, Tô Minh có thể minh bạch Hung Lang ý nghĩa. Hắn không rõ ràng chân nguyên linh dịch đối với Tô Minh giá trị. Càng không biết cái đồ chơi này đối với Tô Minh mà nói là không coi vào đâu. Hung Lang rõ ràng vật này sau khi liền lưu lại ấn tượng khắc sâu. Thứ này vô cùng quý giá, căn bản cũng không phải là tiền có thể mua được. Sở dĩ Hung Lang một mực vô dụng, dự định ở phía sau đột phá thời điểm then chốt dùng tới. Mắt thấy chết về sau liền hoàn toàn không cần dùng. Thế là Hung Lang liền quả quyết đem đồ vật giấu đi. Nếu như có thể bị long hồn người tìm được, vậy liền trả lại Tô Minh đi. Cũng không tính là lãng phí. Cái gì đã cho đi, người cũng nén bi thương một chút. Đừng quá khó chịu. Dù sao người chết không thể sống lại. Vô Song tương đối hiếm thấy địa an ủi Tô Minh một câu. Ngay sau đó mở miệng nói ra. Người đi xuống đi. Ta phải trở lại kinh thành bên kia. Trong tổ chức còn có nhiệm vụ. Chúng ta đến là Hung Lang báo thù. Đem Tô Minh cho thét lên trên xe đến. Chỉ là đơn thuần muốn đối với Tô Minh nói mấy câu thuận tiện đem đồ vật cho hắn mà thôi. Cũng không định đem Tô Minh mang đi nơi nào. Có thể Tô Minh nghe được cho Hung Lang báo thù sau khi ánh mắt lộ ra lướt qua một cái ngoan ý. Trực tiếp mở miệng nói một câu. Ta không nổi nữa. Người mang theo ta cùng một chỗ trở lại kinh thành a. A, Vô Song sửng sốt một chút. Mở miệng nói ra. Người đi kinh thành làm gì? Đi gặp một chút Long Thần. Có chút việc nghĩ nói với hắn một lần. Tô Minh gọn gàng nói. Cũng không có sách báo thù chuyện này. Gặp Vô Song chính ở chỗ này do dự bất định đây. Tô Minh liền tiếp tục nói ra. Được, đừng chậm trễ thời gian. Hai chúng ta mau đi qua đi. Ta phải nhanh một chút nhìn thấy Long Thần. Vô Song gặp Tô Minh thái độ rất kiên quyết. Suy nghĩ một chút, Tô Minh dù sao cùng Long Thần cũng nhận biết. Chắc hẳn Long Thần gặp được hắn cũng chắc chắn sẽ không nói gì. Thế là Vô Song liền trực tiếp gật đầu đồng ý. Lần này đi kinh thành chuyện đột nhiên xảy ra. Tô Minh đích thật là ý muốn nhất thời. Thời điểm ra đi liền Tô Minh chính mình cũng không nghĩ tới. Nhưng bây giờ không quản được nhiều như vậy. Hung Lang người đã chết. Như vậy Tô Minh nhất định phải vì hắn làm một ít gì. Nói thí dụ như báo thù loại hình. Sở dĩ cái này kinh thành một chuyến hắn là nhất định phải đi. Phải đi tìm hiểu tình hình. Tô Minh thừa dịp vô song lái xe đi phi trường trên đoạn đường này. Đánh mấy cái giàn hòa ra ngoài. Cùng người bên cạnh mình nói một lần. Muốn đi một chuyến kinh thành có chút việc. Để bọn hắn đừng lo lắng loại hình. Chỉ trong chốc lát đi tới kinh thành bên này. Vô song cũng không biết dùng thủ đoạn gì. Vậy mà giúp Tô Minh đem vé máy bay giải quyết cho. Hai người ngồi lên đi kinh thành máy bay. Suy nghĩ một chút, Tô Minh đi kinh thành cũng không ít lần. Nhưng lần này, đích thật là Tô Minh cảm xúc xuống thấp nhất một lần. Trong lòng tràn đầy loại kia rất buồn tịch cảm xúc. Long thần, ta đem Tô Minh mang đến. Vô song đem Tô Minh dẫn tới Long thần chỗ đó. Thế nhưng là để cho Tô Minh có chút ngoài ý liệu là. Nơi này cùng lần trước Long thần chỗ ở đã không phải là một chỗ. Mà là một người thủ vệ phi thường nghiêm khắc đại viện. Thoạt nhìn rất như là một cái cự đại chỉ huy tác chiến trung tâm. Đoán chừng nơi này chính là Long hồn tổ chức tổng bộ A. Long thần thấy được Tô Minh trong nháy mắt. Nhưng lại mặt mày kinh ngạc. Rất rõ ràng hắn không nghĩ tới Tô Minh sẽ cùng theo vô song cùng một chỗ tới. Vô ý thức liền mở miệng nói một câu. Tô Minh, ngươi tại sao cũng tới? Không nói chuyện mới nói ra đi. Long thần liền bản thân ý thức được. Nói thẳng, là vì hung lang chết mà đến A, giống Bạch Hoa mấy người bọn hắn. Đều đến đây, một nghe được câu này. Đại gia không hẹn mà cùng không nói. Nói đến bọn họ cùng hung lang tình cảm nhất định là càng thâm hậu hơn. Dù sao cũng là cùng một chỗ kề vai chiến đấu chiến hữu. Đặc biệt là Tô Minh chú ý tới Tiểu Tuệ. Nàng đoán chừng là khó chịu nhất một cái kia. Cả người tiều tụy quá nhiều. Trước đó Tô Minh liền đã nhìn ra. Trên thực tế nàng cùng hung lang là rất có phát triển khả năng. Ai ngờ lại ra loại này ai cũng không phát nghĩ tới sự tình. Hung lang tại quốc là chết như thế nào? Các ngươi tra được nguyên nhân sao? Tô Minh mở miệng hỏi một câu. Cái đề tài này mặc dù bi thương một chút. Nhưng Tô Minh nhất định phải nói. Bởi vì hắn muốn hiểu tình huống chân chính. Long thần mở miệng. Vật này cũng không khó. Muốn thăm dò được là rất đơn giản. Tại thi hành nhiệm vụ quá trình bên trong. Hung lang rất không may bị quốc là một cái tổ chức thần bí X cho mai phục. Không thể đào thoát rơi. Tô Minh nhíu mày một cái mở miệng nói một câu. Liền hung lang một người à. Như vậy nhiệm vụ nguy hiểm. Sao có thể để cho một mình hắn đi qua đâu? Mặt đối với Tô Minh chất vấn. Long thần cũng không có tức giận làm gì. Mà là mở miệng nói ra. Lúc đầu hung lang thi hành nhiệm vụ. Cùng X là không có bất kỳ quan hệ nào. Nhưng cái tổ chức này. Là châm đối Hoa Hạ một cỗ lực lượng. Cùng chúng ta Long hồn trước sau sau giao thủ qua không ít lần. Lần này bọn họ châm đối hung lang. Đến một cái đột nhiên tập kích. Là chúng ta ứng phó không kịp. Nói lên cái này đến. Long thần cũng là gương mặt hối hận. Khả năng không đem hung lang phái qua. Liền không có nhiều chuyện như vậy rồi a hát. Cũng có khả năng trước thời hạn làm một chút đề phòng. Cũng sẽ không để đối phương dễ dàng được như ý a. Tô Minh nghe xong cũng là một trận trầm mặc. Cái này cũng chỉ có thể nói hung lang số mệnh không tốt. Có thể là mệnh chung chú định có này một kiếp a. Thế là Tô Minh liền lạnh lùng nói. Đem quốc cái tổ chức này tư liệu cho ta. Ta muốn báo thù. Tấu chương hoàn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.